Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 119 của bộ truyện Đảo nhé. Bên nhà mình nó hơi ồn tí, hát karaoke. Mình chỉ tranh thủ được khoảng thời gian này thôi. Chúng ta vào nội dung tập truyện này. Bên trong Hoàng Tuyền Tông thì vô số tu sĩ nhìn chằm chằm lên không trung với vẻ mặt kinh hãi. Dù bị cấm chế ngăn cách, không thể nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Nhưng uy áp tràn ngập lại khiến cho trái tim của bọn họ lạnh toát. Chỉ còn lại nỗi sợ, lo âu. Tiêu Thần ánh mắt khẽ động. Tiến lên một bước trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Tuyền Tông chính thức bị xóa sổ khỏi đại lục. Nếu sau này Tiêu Mỗ phát hiện còn sót lại tàn dư thì tuyệt đối giết không tha. Nhổ cỏ tận gốc, tránh để hậu hoạn. Chỉ khi nào khiến cho Hoàng Tuyền Tông biến mất hoàn toàn thì Tiêu Thần mới có thể yên tâm. Thực chất thì lúc này không cần Tiêu Thần phải lên tiếng mà Hoàng Tuyền lão tổ Đế Ương đã bị giết. Thực lực Hoàng Tuyền Tông đã lập tức tụt dốc không phanh. E rằng ngay cả vị trí của Đông Nam vực cũng không thể giữ nổi. Chứ đừng nói tới việc là Trung vực cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều. Hoàng Tuyền Tông đã định trước sẽ diệt vong. Tiêu Thần thu hồi thần thông, ánh mắt phức tạp nhìn Tử Yên. Im lặng một lát rồi hắn nói. Tử Yên. Hiện giờ ta còn có chút việc quan trọng phải làm. Nàng ấy ở Yêu Nguyệt Cung đợi ta. Sau khi xong việc, ta nhất định đón nàng trở về Đại Lục Hãn Hải. Tử Yên tiên tử khẽ gật đầu. Nam nhân nên mang cho mình trọng trách. Hướng tới đại đạo, tình cảm riêng tư, rút cuộc cũng không thể nào so sánh bằng. Lúc này thì giữa hai người đã không còn vướng bận gì. Tương lai có rất nhiều, thời gian cũng ở bên nhau rất dài. Cần gì phải vội vàng. Tiểu làng cứ đi đi, Tiếp Thần sẽ ở Yêu Nguyệt Cung chờ đợi người. Tiêu Thần gật đầu, nhìn sâu vào người con gái xinh đẹp trước mặt. Vừa gặp lại đã phải chia xa thực sự không nỡ, nhưng lại bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tiêu Thần bước lên một bước, thân hình xuất hiện bên cạnh Cơ Lão Quái, cung kính hành lễ. Lão Tổ, lần này rất nguy hiểm, sinh tử có lược. Nếu như... Tiêu Thần hy vọng, Lão Tổ có thể che chở cho Tử Yên, khiến nàng ấy cả đời bình an vô sự. Cơ Lão Quái ánh mắt hơi phức tạp, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thôi được rồi, ta đồng ý. Lão Quái Cơ ra ánh mắt hơi phức tạp, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Được rồi, chuyện này ta đồng ý. Cả Hoàng Cực Gia và Mục Gia đều muốn trị Tiêu Thần vào chỗ chết. Lần này đến huyết mạch chi địa nhất định sẽ nguy hiểm. Cho dù biết Tiêu Thần thần thông quảng đại, Cơ Lão Quái cũng không dám chắc chắn hắn có thể hoàn toàn toàn thân trở ra hay không. Mọi chuyện đều phải nhờ vào tạo hóa. Tiêu Thần hành lễ một lần nữa, tuy rằng không nói gì nhưng lại ghi nhớ trong lòng. Cơ Lão Quái lại thở dài một tiếng. Đi thôi. Nói xong thì ông ta vẫy tay một cái. Hai người biến mất ngay tại chỗ. Các vị lão quái khác cũng lần lượt rời đi. Tuy nhiên thì Hoàng Cực Lão Quái dẫn đầu có vẻ âm trầm. Hàn khí tỏa ra ngùn ngụt khiến cho các tu sĩ trên núi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hít thở cũng trở nên dè dặt. Tiêu Thần đi theo phía sau là Cơ Lão Quái. Lúc này dưới mắt của mọi người thì vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, bước vào trong đám người Cơ Gia. Thần sắc không hề thay đổi. Tốt, bây giờ có thể mở truyền tống trận. Chứ vị đạo hữu không còn ý kiến gì chứ. Nếu không thì chúng ta lên được. Hoàng Cực Lão Quái sắc mặt trở nên khó coi, trầm giọng nói rồi tung ra một món đồ. Đó là một tấm phù lục, kích thước chỉ vài tấc, trên đó tràn đầy ký hiệu phức tạp. Nhìn qua liền biết không phải vật phàm, tỏa ra khí tức huyền diệu khó tả. Phục. Lá bùa vừa rời tay liền chấn động mãnh liệt, tự bốc cháy. Một luồng ánh sáng màu bạc chói mắt bắn ra từ ngọn lửa, hóa thành vô số sợi tơ hội tụ trên không. Trong nháy mắt thì hình thành một trận pháp khổng lồ, bán kính không dưới trăm trượng, phát ra khí tức chấn động không gian ngột ngạt. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. truyền tống trận. Hơn nữa thì nhìn khí tức trận pháp tỏa ra thì đây nhất định là truyền tống trận cấp cao. Chỉ cần khởi động liền có thể vượt qua được khoảng cách vô tận. Có thể dung nhập một phương thức truyền tống trận như vậy trong một tấm phù lục nhỏ bé. Không nói đến tu vi mà chỉ riêng trình độ trận pháp cấm chế của người ta tạo ra nó cũng được xưng là tuyệt đỉnh của thế gian này. Các tu sĩ đều có vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng đã biết việc này từ trước. Đi thôi. Là người nắm giữ trận pháp thì Hoàng Cực Lão Quái dẫn theo Hoàng Cực Kỳ Vân và người của Hoàng Cực gia bước vào truyền thống trận. Vù vù. Tiếng xe gió vang lên, các tu sĩ lần lượt bước vào truyền thống trận. Mỗi người đứng ở một góc, phân chia rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Cơ Lão Quái trầm giọng nói, liền dẫn Tiêu Thần và người Cơ gia bước vào trong. Sau khi mà tất cả mọi người đi vào hết thì truyền tống trận bỗng tỏa ra một ánh sáng chói mắt màu bạc. Ngay sau đó thì ánh mắt biến mất. Tất cả tu sĩ trên núi đồng thời biến mất đi. Còn truyền tống trận giống như là cạn kiệt năng lượng. Ánh sáng của nó nhanh chóng mở dần rồi biến mất hoàn toàn. Theo như cổ tịch ghi chép thì trên thế giới này có 4 vùng đại lục. Lần lượt là Hãn Hải Đại Lục, Hạo Hãn Đại Lục, Bột Hải Đại Lục, Đông Huyền Châu. Ngoài ra thì tất cả nơi khác đều là biển mênh mông. Đông Huyền Châu nằm trong một vùng biển nào đó, chậm rãi di chuyển. Nghe nói thì vào thời thượng cổ thì Đông Huyền Châu từng là cách Hãn Hải Đại Lục không đến vạn dặm. Tu sĩ hai bên có thể thoải mái qua lại. Tuy nhiên thì khoảng cách này rõ ràng kéo dài đến vô hạn rồi. Đông Huyền Châu là Hoàng Cực Gia. Tại Hoàng Cực Gia tộc, tại quảng trường chính đại điện, truyền tống trận trên mặt đất bỗng lóe sáng. Các tu sĩ Hoàng Cực gia tộc đã đứng chờ sẵn bên ngoài, liền thay đổi sắc mặt, vội vàng truyền vào linh khí trận pháp, thận trọng không dám để bất kỳ chuyện gì xảy ra. Sau vài lần hơi thở thì khi mà ánh sáng từ truyền tống trận đạt đến cực hạn thì hàng trăm bóng người đồng thời xuất hiện. Tham kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Nhìn thấy người tới thì các tu sĩ chung quanh quảng trường lập tức lộ ra vẻ mặt kính sợ, đồng loạt quỳ rạp xuống. Hoàng Cực Lão Quái sắc mặt dịu lại, vẫy tay ra hiệu cho mọi người đứng lên. Chờ sau khi tất cả tu sĩ khác đều rời khỏi truyền thống trận thì lão ta chắp tay nói. Mời chư vị đạo hữu nghỉ ngơi tại Hoàng Cực gia chúng ta một đêm. Lão ta lại tiếp tục. Lão Phu có chút chuyện cần xử lý. Ngày mai chúng ta gặp lại. Nói xong thì lão liền dẫn Hoàng Cực Kỳ Vân và người của Hoàng Cực ra rời đi. Tiền bối, xin mời theo vạn bối. Mời tiền bối. Những tu sĩ khác của Hoàng Cực gia chờ sẵn lập tức tiến lên mà tiếp đón. Tuy rằng tuổi tác của họ không lớn, nhưng tu vi đều đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Ai nấy đều lễ phép cẩn thận không dám lộ ra nửa điểm, thiếu tôn trọng. Cơ Lão Quái chắp tay vào chào hỏi mọi người rồi dẫn Tiêu Thần vào với người của Cơ gia. Nơi của Hoàng Cực gia này, nhất mạch, là một tòa huyền không thần sơn. Ngọn núi này hình thành một cách tự nhiên, cùng với 36 ngọn núi chính và 72 ngọn núi phụ xung quanh tạo thành đại trận. Nhất bách linh bách thiên cương địa sát, sinh ra đã mang uy lực phi phàm. Tông môn đặt trên núi lửng lơ, còn những ngọn núi khác thì có rất nhiều tu sĩ Hoàng Cực gia đóng quân ở đấy, thuộc các phân gia khác nhau. Mặt đất lát đá thanh phẳng lì, hai bên là những cung điện lộng lẫy được xây dựng kỳ vĩ, mang theo khí thế hổ báo. Chỉ cần đi qua cũng khiến cho người khác cảm thấy uy áp nhàn nhạt, trong lòng sinh ra kiêng kỵ. Tiền bối, nơi này chính là Động Minh Điện, chỗ nghỉ ngơi của chư vị ở đây. Bên trong được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị tiệc rượu. Các vị đạo hữu cứ tự nhiên. Vạn bối xin phép được cáo từ. Nói xong thì tu sĩ Hoàng Cực gia cung kính hành lễ, lùi về phía sau một bước rồi mới quay người rời đi. Cơ Lão Quái ánh mắt khẽ động, vẫy tay mở ra đại điện, dẫn đầu bước vào trong. Tiêu Thần và người Cơ gia tộc đi theo phía sau. Đại sảnh rộng rãi mở ra, lúc này được chuẩn bị sẵn sàng cái bàn tròn, Bên trong là những món ăn được chế biến công phu bằng những linh vật quý hiếm, cho nên người ta nhìn thấy đã thèm thuồng. Cơ lão quái nhắm mắt, một tia thần thức trong nháy mắt phá thể mà ra phóng thẳng lên đại điện. Tuy rằng Hoàng Cực Gia không đến ngu ngốc mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ giám sát, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Là một vị lão tổ thì cơ lão quái tất nhiên sẽ không lơ là dè chừng. Vài lần hơi thở, lão ta mở mắt, vẩy tay lấy ra, thiết lập một cái cấm chế. Tuy rằng khả năng phòng ngự của nó có hạn, nhưng dù là cường giả cấp bậc tôn giả dùng thần thức thăm dò, cũng không thể nào giấu được. Sau đó thì ông ta mới thản nhiên nói: "Nếu Hoàng Cực Gia chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta không khách khí." Lão quái cơ gia an tọa chủ vị, Tiêu Thần ngồi bên trái, vì đối diện là một tu sĩ trúc cơ trạc 30 tuổi tên là Cơ Lạc Nhiễm. Vị này là cơ gia xếp sau Cơ Nguyệt Vũ, do bế quan đột phá cảnh giới quan trọng nên vắng mặt trong sự kiện huyền sát giới lần trước. Tu vi của y trong số tu sĩ của cơ gia lần này có thể nói là xuất chúng nhất, đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong. Hơn nữa thì khí tức quỷ dị bất thường, e rằng cùng cảnh giới ít ai đối địch nổi, được xem như là người dẫn đầu nhóm tu sĩ cơ gia này. Còn Tiêu Thần dù thực lực siêu quần nhưng rốt cuộc không phải là người cơ gia. Mọi người tuy kính nể nhưng không hoàn toàn tin tưởng, nên không thể đứng đầu. Xong thì Tiêu Thần vẫn chẳng bận tâm. Chuyến đi huyết mạch chi địa này không chỉ là cơ hội để khiến hắn đường đường chính chính đón Nguyệt Vũ trở về, mà còn là cơ duyên trời cho. Chỉ cần hắn tế luyện được một tia huyết mạch phản tổ cơ gia dung nhập vào cơ thể, vì thân thể được nâng lên một bậc đạt đến trình độ thiên phẩm đạo khí. Nếu mà luyện hóa được nhiều hơn thì e rằng cũng khó có thể để cho thân thể này đạt đến cảnh giới khủng bố hơn, chiến lực lại tăng vọt. Về phần hư danh thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bên dưới hai người là tu sĩ cơ gia, an tọa theo thứ bậc. Dùng bữa trước đã, việc gì chút nữa thì bàn. Cơ lão quái nói rồi gắp một miếng thịt đã được chế biến tinh tế. Các tu sĩ cơ gia khác cũng lần lượt động đũa. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, tiếng nhai nhẹ nhàng, không một ai lên tiếng. Chốc lát thì cơ lão quái buông đũa, mọi người lên dừng lại, ánh mắt hướng về ông ta đầy kính sợ. Cơ lão quái trầm ngâm, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư rồi lên tiếng: "Ta muốn các người biết, huyết mạch chi địa 3.000 năm mở một lần, rất nhiều tộc nhân ra đời còn chưa được một lần chứng kiến. Huống hồ đặt chân vào trong đó, giành lấy cơ duyên nâng cao huyết mạch của mình. Vì vậy, so với vô số tiền nhân, các người đã là may mắn. Nhưng ta cũng phải nhắc nhở, huyết mạch chi địa cực kỳ nguy hiểm. Dù là tộc nhân bản địa hay tu sĩ ngoại lai, chỉ cần sơ sẩy một chút liền mất mạng. Bởi vậy, các người hãy nhớ lấy cơ duyên của mình. Đừng vì sự chủ quan của bản thân mà đánh mất đi tính mạng, phụ lòng của ta, phụ lòng của cả gia tộc. Những điều cần lưu ý khi vào huyết mạch chi địa, chắc hẳn các ngươi đã biết được. Giờ này trở về nghỉ ngơi, điều tức duy trì trạng thái tốt nhất. Ngày mai tiến vào huyết mạch chi địa, ta tự mình nghênh đón các ngươi trở về." Các tu sĩ cơ gia lúc này đều trở nên nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi háo hức. Họ đồng loạt quỳ rạp xuống, lớn tiếng hô: "Xin lão tổ yên tâm, chúng ta nhất định không làm hoen ố danh tiếng gia tộc, bình an trở về." Cơ lão quái gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. 49 người này đều là tinh anh trẻ tuổi xuất sắc nhất của cơ gia, bất kể là huyết mạch hay tư chất tu luyện đều thuộc hàng thiên tài. Nhưng dù là vậy, trong huyết mạch chi địa chắc chắn sẽ có hơn nửa số người này phải bỏ mạng. Đau lòng, đó đều là con cháu ưu tú của ông ta, là tương lai của cơ gia, là sự hưng thịnh và duy trì của gia tộc. Họ không còn lựa chọn khác. Những kẻ có thể sống sót trở về từ huyết mạch chi địa thì chắc chắn càng thêm ưu tú, tiến xa hơn với con đường tu luyện. Cơ lão quái mặt lạnh lùng, vất tay cho các tu sĩ cơ gia lui ra ngoài. Tiêu Thần, người theo ta. Chắc hẳn ngươi cũng tò mò về chuyện huyết mạch chỉ địa. Hôm nay, ta nói cho ngươi biết bí mật trong đó. Nói xong thì cơ lão quái xoay người rời khỏi đại sảnh, đi vào một gian phòng yên tĩnh bên cạnh, lại phất tay thiết lập kết giới, rõ ràng không muốn cuộc trò chuyện của hai người bị người khác nghe lén. Lão quái cửa ra ngồi xuống, Tiêu Thần cung kính đứng bên cạnh. Cửa lão quái im lặng, dường như đang chỉnh đốn lại suy nghĩ. Tiêu Thần cũng không hề nôn nóng hay bất luận bất an điều gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Nói về huyết mạch chi địa, thật ra đây là một bí ẩn rất lớn. Ngoài những tu sĩ thuộc các gia tộc cổ xưa như chúng ta, thế gian không ai biết được. Lão quái lên tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị. Cổ tịch ghi chép, thế gian có 4 vùng đất lớn. Hãn Hải Đại Lục, Hạo Hãn Đại Lục, Bột Hải Đại Lục, Đông Huyền Châu. Trong đó, Hạo Hãn và Hãn Hải có nhiều tu sĩ nhất. Tông môn giàn giáp, cương giả như mây, có thể nói là nơi hưng thịnh nhất trong tu chân giới. Đông Huyền Châu hiện tại, mặc dù diện tích nhỏ hơn 2 vùng kia không ít, nhưng linh khí phong phú hơn tất cả tông môn Đông Huyền Châu nằm dưới sự kiểm soát của Hồng Mông Cung. Mà Hồng Mông Cung chính là lão tổ của Hoàng Cực Gia sáng lập. Trải qua vô số năm thì thế lực của Hồng Mông Cung đã vươn khắp toàn bộ tu chân giới. Dù là Hãn Hải Đại Lục hay Hạo Hãn Đại Lục, có thế lực ngầm của bọn họ, thực lực cũng khó lường. Nói một cách chính xác thì Hoàng Cực Gia mới chính là gia tộc mạnh nhất trong các gia tộc cổ xưa. Theo ta được biết, số lượng cường giả cấp bậc tôn giả ít nhất cũng phải 2 người trở lên. Chỉ là Hoàng Cực Gia luôn giữ kín đáo, môn nhân trừ phi có chuyện quan trọng thì rất ít rời khỏi Đông Huyền Châu đến nơi khác. Vì vậy, dù các gia tộc cổ xưa như chúng ta có phát giác ra việc âm thầm mở rộng thế lực hay không, nhưng cũng chẳng ai muốn trở mặt. Lần trước vì chuyện Hoàng Tuyền Tông mà ngươi kết thù với Hoàng Cực Gia, e rằng huyết mạch chi địa lần này bọn họ không bỏ qua cơ hội để ra tay trừ khử ngươi đâu đấy. Ngươi cẩn thận. Nói xong đến đây thì cơ lão quái không giấu nỗi lo lắng của mình. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lạnh nhạt nói. Lão tổ yên tâm, Tiêu Thần không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Họ muốn giết chết ta thì phải xem bản thân của bọn họ có bản lĩnh đó hay không. Đừng để rồi lại bị ta giết. Lời nói đầy sát khí. Tuy không muốn sinh sự, nhưng không có nghĩa Tiêu Thần mặc cho người khác làm gì mình cũng được. Cơ lão quái nghe vậy gật gù, nghĩ đến thần thông Tiêu Thần cũng thấy yên tâm phần nào bèn nói. Tuy vậy, Tiêu Thần ngươi cũng không nên chủ quan, phải biết rằng cẩn thận mới là sống lâu. Còn kiêu ngạo cuồng ngạo thì tu vi càng cường đại đến đâu cuối cùng cũng khó lòng, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tiêu Thần cung kính cúi đầu. Vạn bối xin ghi nhớ. Cơ lão quái phất tay. Không dài dòng, trở lại chuyện chính. Hôm nay ta muốn cho ngươi biết một ít. Đây là bí mật ngay cả các gia tộc cổ xưa cũng ít người biết được. Ngươi biết rồi thì tuyệt đối không được tiết lộ cho ai. 4 vùng đất lớn, Hạo Hãn Đại Lục, Hãn Hải Đại Lục, Đông Nguyên Châu chúng ta từng đi qua. Còn loại cổ tịch như xưa, không ít. Còn Bột Hải Đại Lục, ngươi biết được bao nhiêu? Tiêu Thần nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra. Bản thân mình kiến thức rộng rãi, nhưng đối với Bột Hải Đại Lục hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói thế gian này là một vùng đất như vậy mà thôi. Một vùng đất rộng lớn, làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của thế nhân, lại còn ẩn mình trong bóng tối vô số năm tháng, ắt hẳn phải có tình hình. Lão quái nhìn phản ứng của Tiêu Thần thì biết hắn đang nghĩ gì, bèn lắc đầu. Bột Hải Đại Lục rộng lớn vô cùng, có thể nói là vùng địa rộng lớn nhất trên thế gian này, diện tích lớn hơn cả Hạo Hãn và Hãn Hải Đại Lục gộp lại. Hơn nữa thì các gia tộc cổ xưa còn gọi là Bột Hải Đại Lục là huyết mạch chi địa. Tiêu Thần ngẩng đầu, đồng tử co rụt. Huyết mạch chi địa? Bột Hải Đại Lục chính là huyết mạch chi địa. Ban đầu thì hắn cứ nghĩ đến huyết mạch chi địa là một bí cảnh nào đó, chứ không phải là một vùng đất rộng lớn hơn cả Hãn Hải và Hạo Hãn gộp lại. Cơ lão quái im lặng, một lúc sau thì thấy sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh thì lão mới không khỏi gật gù. Với tâm tính này thì tu vi của tiêu thần chắc chắn không kém những gì mà cường giả đại năng trên thế gian này ghi lại. Có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau khi nghe được tin động trời như vậy thì đã hơn xa lão. Chuyện này ngươi không cần phải hỏi. Ta biết huyết mạch chi địa không nhờ. Truyền thừa về huyết mạch chi địa bao giờ cũng không rõ. Hình như là đã bị đứt đoạn ở một giai đoạn nào đó. Ngay cả ta cũng không biết. Hôm nay nói với ngươi đều là để ngươi chuẩn bị tâm lý. Huyết mạch chi địa không hề đơn giản như người nghĩ. Trên bột thải đại lục này, có những tu sĩ sống hệt như ta. Cũng có một thế giới tu luyện không khác gì so với chúng ta. Nơi đó có không ít cường giả mạnh mẽ. Nếu không phải vì một thế lực bí ẩn nào đó phong ấn, thì e rằng xâm lấn giới tu luyện của chúng ta rồi. Vì vậy, khi nào vào trong đó thì phải giữ bí mật thân phận. Một khi bị bộc lộ chắc chắn sẽ bị truy sát giáo giết. Trong ngọc giản có ghi chép lại một số bí mật về huyết mạch chi địa, nhưng đó đều là chuyện của 3.000 năm trước. Bây giờ chắc chắn mọi thứ thay đổi rất nhiều, nhưng biết thêm một chút vẫn là hơn không biết. Tiêu thần lấy ngọc giản, nhắm mắt. Hắn thẩm thấu một tia thần thức vào trong đó. Một lát sau thì tiêu thần mở mắt, đôi mắt đen lóe lên rẻ, kiêng rẻ. Thì ra đây chính là huyết mạch chi địa. Cơ lão quái thở dài, trầm giọng. Chính vì vậy, nên ta mới dặn dò ngươi phải thật cẩn thận. Ở trong đó, ngoài việc đề phòng hoàng cực và mục gia, ngươi còn không được chủ quan với tộc nhân bản địa ở đấy. Nếu không thì với tu vi của ngươi, lơ là một chút thôi có thể mất mạng như trời đấy. Tiêu thần im lặng một lúc rồi gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như chuyến đi huyết mạch chi địa này không yên bình, nguy hiểm rình rập khắp nơi, không biết bao nhiêu là tu sĩ bỏ mạng trong đó rồi. Nhưng dù có là như vậy, hắn vẫn không hề sợ hãi. Bên trong một mật thất đơn sơ, hai lão già đang ngồi khoanh chân trên ngọc đài bồ đoàn, sắc mặt bình tĩnh. Phía dưới là một nam tử trẻ tuổi đang thuật lại một số chuyện, vẻ mặt có phần kích động. Lão tổ, sự tình là như vậy. Tiêu thần kia thật sự quá mức là ngạo mạn. Nếu không chém giết hắn, thì tôn nhi không cam lòng. Kính xin lão tổ thương tình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.